Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, tương trợ. Canh 2, Lãnh Phi hiếu kỳ nhìn về phía nàng. Chẳng lẽ là các người Thính Tuyết Thành có tiền bối đi qua man hoang sau đó đạt được man hoang tâm pháp? Triệu Tuyết Phù gật đầu. Chúng ta có tiền bối đã dự đoán được man hoang thế mạnh, năm nước nguy hiểm, cho nên sớm làm bố trí để cho các nam đệ tử tu tập đến từ man hoang tâm pháp. Lãnh Phi thở dài nói, nếu mà ta suy đoán không nói bậy, một khi năm nước bị diệt, Thính Tuyết Thành các đệ tử còn có thể bước vào man hoang. Man hoang cực lớn, tùy tiện tìm một nơi liền có thể an thân, chỉ cần có thể đỡ nổi cực lạnh. Triệu Tuyết Phù nhẹ nhàng gật đầu. Nữ đệ tử kia đâu? Lãnh Phi nói. Triệu Tuyết Phù nói, nữ đệ tử tu luyện là bản thành tâm pháp, trí âm trí hàn, bất quá một khi ly khai Thính Tuyết Thành liền có thể nghịch chuyển tâm pháp, cho nên biến thành trí hàn trí dương. Lãnh Phi nói, các người Thính Tuyết Thành đệ tử tâm pháp là chiếu theo man hoang tâm pháp nghịch chuyển mà thành. Phải. Triệu Tuyết Phù nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Phi cảm khái nhìn về phía Triệu Tuyết Phù. Triệu Tuyết Phù cười nói, có phải hay không kính nể ta Thính Tuyết Thành tiền bối? Thật là ánh mắt cao xa, trí tuệ hơn người. Lãnh Phi thở dài nói, nghịch chuyển một môn tâm pháp, luyện chi vẫn có thể uy lực kinh người. Vậy thật cần đủ võ học kiến thức mới có thể làm được. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu nói, nơi lấy các ngươi Thính Tuyết Thành đệ tử tốt nhất bên trong thành thân, hai loại tâm pháp tương hợp, liền có thể gia tăng tu vi, tăng tốc tu luyện. Phải. Triệu Tuyết Phù nhẹ nhàng gật đầu. Lợi hại. Lãnh Phi khen ngợi. Triệu Tuyết Phù cười nói, vốn cho là sẽ không có một ngày kia, cuối cùng vẫn đi tới cái ngày này. Thính Tuyết Thành đệ tử cũng có thể phái được bên trên dụng tràng. Lãnh Phi nói, thành chủ yên tâm, bọn họ bước vào man hoang, bên kia quá nguy hiểm, hở một tí sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Triệu Tuyết Phù nhàn nhạt nói, tu luyện lâu như vậy, không phải là vì một ngày này sao? Bọn họ không có không muốn. Lãnh Phi trầm ngâm một hồi, chậm rãi gật đầu nói, vậy để cho tu luyện tới 12 tầng trời trước tiên tiến vào thần linh điện. Ta sẽ cùng bên trong tông chào hỏi, để bọn hắn đi vào trước, tận lực đạt đến thần minh cảnh. Thần minh cảnh trở xuống, không có chỗ gì dùng. Man hoang quả nhiên nguy hiểm. Triệu Tuyết Phù nói. Lãnh Phi gật đầu một cái. Man hoang so sánh tưởng tượng mạnh hơn. Được. Triệu Tuyết Phù nói, thành tựu thần linh điện sau đó, bọn họ tạo điều kiện cho ngươi khu sách. Lãnh Phi dùng sức liền ôm quyền, nhiều tạ thành chủ. Tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Triệu Tuyết Phù nói, tổ tiên đã có giáo huấn, một khi man hoang xâm phạm, thiên uyên năm nước đem không còn tồn tại. Tự cứu chi đạo ở chỗ man hoang. Nàng đã đoán được Lãnh Phi đang làm chuyện là muốn lấy rất chế rất. Man hoang chính là Thính Tuyết Thành các đệ tử đất dụng võ. Lãnh Phi cười một tiếng, đứng lên nói, thành chủ, vậy ta liền cáo từ, có nhàn rỗi tùy thời có thể qua đây. Triệu Tuyết Phù đứng dậy đưa tiễn. Hai người đi tới phủ thành chủ bên ngoài. Lãnh Phi ôm quyền xá, Tống sư huynh sẽ để cho hắn trước tiên ở lại bên này đi. Ta đi trước một bước. Thân hình hắn chợt lóe tan biến không còn dấu tích. Xung quanh bọn hộ vệ trợn to hai mắt tìm kiếm, muốn nhìn một chút hắn một hồi nhảy lên đi nơi nào, phương hướng nào, kết quả cái gì cũng không thấy. Hắn thật một hồi biến mất. Lãnh Phi là quy hư cảnh, các ngươi tìm cái gì? Triệu Tuyết Phù liếc một cái bọn họ, mọi người nghiêm nghị, thu hồi ánh mắt. Triệu Tuyết Phù phiêu nhiên trở lại đại điện, thanh tú thị nữ Ngọc Như nhẹ nhàng đi tới bên người nàng, cười nói, Sư phụ, vị này khoái ý đao thật trẻ tuổi, đã là quy hư cảnh. Triệu Tuyết Phù liếc nàng một cái nói, làm sao, bởi vì tuổi trẻ, ngươi không phục, thiên lôi chi thể nha, quả nhiên lợi hại. Hoàn Ngọc như nói, Triệu Tuyết Phù hừ nói, thần linh điện còn đóng thiên lôi chi thể chuyện gì? Cổ đại ngược lại cũng có thiên lôi chi thể, mỗi một cái có lần này thành tựu, vậy ngược lại cũng được. Hoàn Ngọc như cười gật đầu. Triệu Tuyết Phù nói, nhiều cùng hắn học một ít, sư phụ tặng hắn cái gì nhé? Hoàn Ngọc như nói, man hoang dò xét sơ sơ, vậy vốn nha, không có chỗ gì dùng, đối với ngươi vô dụng, đối với hắn tác dụng cực lớn, man hoang quá lớn, nhớ từng cái cha rõ ràng cần phải hao phí khổng lồ tâm lực. Điều này có thể giảm bớt hắn một phen khí lực, hắn thật tiến vào man hoang. Cũng vậy, chỉ có quy hư cảnh mới có thể chịu được bên kia hàn khí. Bất quá cũng đợi không dài. Hoàn Ngọc như không có đi qua man hoang, nhưng bởi vì tâm pháp lai lịch, cho nên tháo qua man hoang. Quy hư cảnh cao thủ bước vào man hoang cũng không thể quá lâu. Man hoang hàn khí là thiên địa chi lực, quy lực quá mạnh, quy hư cảnh có mình lĩnh vực cũng không căng được quá lâu. Dù sao cũng là cùng toàn bộ thiên địa chống đỡ, hắn chắc được man hoang tâm pháp. Triệu Tuyết Phù thở dài nói, làm được các tổ tiên làm được chuyện, ta ngược lại thật ra có chút bội phục hắn. Hoàn Ngọc như nói, Triệu Tuyết Phù trắng nàng nháy mắt, bản lĩnh ngươi không lớn, ngạo khí không nhỏ, tại bên cạnh hắn ngươi căn bản không đáng nhắc tới. Hoàn Ngọc như cười nói, đệ tử không phải còn trẻ sao, người ta cũng tuổi trẻ. Triệu Tuyết Phù hừ nói, tóm lại lần này chính là nguy cơ, cũng là thính tuyết thành cơ hội, rốt cuộc có thể phát huy được tác dụng rồi. Thính tuyết thành cư lạnh lẽo chi vực, cách xa nơi phồn hoa, khổ khổ trông coi tịch mịch, không phải là vì một ngày này đã tới sao, vì rực rỡ hào quang thời cơ. Yên tâm đi, ta thật muốn trở thành thần minh cảnh, nhất định vào trong man hoang, đánh ra thuận theo thiên địa đến. Hoàn Ngọc như nói, thôi đi. Triệu Tuyết Phù nói, hắn không có ở đây, thính tuyết thành đệ tử không thể vào man hoang, chính chúng ta cũng có thể được rồi. Hoàn Ngọc như nói, thật muốn có thể đi, cần gì phải chờ tới bây giờ. Triệu Tuyết Phù phát ra cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng các tiền bối chưa thử qua. Nàng khẽ gật đầu một cái, lộ ra thương tiếc thần sắc. Chết tại man hoang đệ tử không biết có bao nhiêu, man hoang chỗ đó quy hư cảnh so sánh chúng ta bên này thần minh cảnh còn nhiều hơn. Giống như linh thiên cảnh phổ thông, chúng ta đi tới chắc chắn phải chết. Vậy hắn vì sao có thể đứng vững được bước chân? Hoàn Ngọc như không hiểu. Triệu Tuyết Phù nói, một mình hắn giết 10 cái quy hư cảnh cùng chơi giống như. Ngươi nói hắn có thể hay không dừng bước? Được đi, theo hắn. Hoàn Ngọc như bất đắc dĩ nói, chỉ là không cam lòng, dù sao chúng ta là thính tuyết thành. Triệu Tuyết Phù nói, thần linh điện vừa ra, ai không nghe hắn, phàm là bước vào thần linh điện, đều bị lạnh không phải ân huệ, cho nên mang lòng cảm kích, hắn nói chuyện tự nhiên tác dụng. Hai, Hoàn Ngọc như thở dài một hơi, chậm rãi gật đầu, nàng từ nhỏ là kỳ tài. Tuổi còn trẻ đã là linh thiên 12 tầng, là thính tuyết thành đệ nhất kỳ tài. Có thể người so với người phải chết, so với lãnh phi thoan khởi tốc độ cực nhanh, mình liền trở thành tầm thường. Nàng là cực không phục, vẫn cảm thấy hắn là dựa vào thiên lôi chi thể mới có tốc độ như vậy. Bây giờ nhìn lại, mình chính là chênh lệch. Triệu Tuyết Phù nói, đây cũng là chúng ta thính tuyết thành túc mệnh. Đúng vậy, Hoàn Ngọc như lại thở dài một hơi. Triệu Tuyết Phù quát lên, ngươi tuổi còn trẻ, than thở gì? Sư phụ, ta đây không phải là cảm khái sao? Hoàn Ngọc như nói, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải tiến vào man hoang. Tương lai thiên hạ sẽ đại biến, Thuận thế mà làm, mới có thể bảo vệ Thính Tuyết thành vị trí. Nếu không nói, Triệu Tuyết Phù khẽ gật đầu một cái. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Phi ly khai phương hướng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.